Tốt nhất con dê, chương 2023, mặc kệ nhiều khổ nhiều khó khăn, chúng ta một nhà ba người cùng nhau đối mặt. Góc truyện audio.com, từ bảo an đình sau khi đi ra, Lâm Vũ liền trực tiếp quay trở về trong nhà, vượt quá hắn dự liệu là, mặc dù đã là cái giờ này, thế nhưng trong nhà như cũ đèn đuốc sáng trưng. Giang Kính Nhân, Lý Tấu Cẩm cùng Giang Nhan, Diệp Thanh Mi đều ngồi trong phòng khách, Giang Kính Nhân cùng Lý Tấu Cẩm thở phì phì lẩm bẩm cái gì? Hiển nhiên là bởi vì dưới lầu sự tình mà lên lửa. Bởi vì quá mức chuyên chú, Lâm Vũ mở cửa bọn hắn cũng không có chú ý đến. Lâm Vũ nghe vậy trong tim khẽ động, trong lồng ngực dâng lên đầy ngập áy náy cùng áy náy. Bởi vì chính mình sự tình, quấy đến người một nhà đều không được an bình. Cha, mẹ, các ngươi còn chưa ngủ đâu. Lâm Vũ hít thở sâu một hơi, ngữ khí bình thản hỏi. Gia Vinh, ngươi trở về rồi. Giang Kính Nhân vợ chồng cùng Giang Nhan, Diệp Thanh Mi nhìn thấy Lâm Vũ sau giật mình, vội vàng tiến lên đón. Gia Vinh, ngươi thế nào, không có sao chứ, bọn hắn không có đem ngươi thế nào à. Giang Kính Nhân vội vàng trên dưới dò xét một chút. Nghiêm nghị nói, bọn hắn nếu là dám động tới ngươi một tay đầu ngón tay. Ta vậy liền đi xuống cùng bọn hắn liều mạng, ta không sao, tốt đây. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lý Tấu Cẩm gặp Lâm Vũ bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, đói bụng không, ngồi xuống trước uống nước, ta vậy liền đi nấu cơm cho ngươi. Nói xong nàng vội vã tiến vào phòng bếp, Giang Kính Nhân tắc tranh thủ thời gian kêu gọi Lâm Vũ ngồi xuống uống trà. Mẹ nuôi đâu? Lâm Vũ thấp giọng hướng Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi hỏi. Cùng Dai Dai cùng Doãn Nhi đều ngủ hạ. Giang Nhan nói khẽ, Nhan tỷ, ngươi hai ngày này đều tốt à? Lâm Vũ nhẹ nhàng lôi kéo Giang Nhan tay ngồi vào bên cạnh mình. Cau mày, thấp giọng nói ra, mấy ngày nay bởi vì ta sự tình, để cho các ngươi lo lắng. Ta nghĩ kỹ, ta muốn rời khỏi thủ đô. Thành, nghe được hắn lời này, Giang Kính Nhân, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liền ngay cả trong phòng bếp Lý Tấu Cẩm cầm đao tay cũng có chút dừng lại. Nhưng tai cẩn thận nghe, rời đi liền rời đi, ta cũng là nghĩ như vậy. Giang Kính Nhân lập tức gật đầu nói, mụ nội nó, cùng bọn hắn ở chỗ này tụ cái này uất khí, ta đã sớm ở chỗ này đủ rồi. Ta quay lại Thanh Hải, ngày mai liền quay lại. Cha, ngươi hiểu lầm, ta nói là chính ta rời đi. Lâm Vũ vội vàng nói, các ngươi còn không thể rời đi, các ngươi cùng thường ngày, hay là muốn ở chỗ này. Hắn không thể để cho người nhà mình tiếp theo chính mình cùng một chỗ mạo hiểm. Chỉ có đợi ở Kinh Thành, ở vào quân cơ sự bảo hộ phía dưới, nhà hắn nhân tài là an toàn nhất. Giang Kính Nhân nghe xong Lâm Vũ lời này trong nháy mắt không làm. Gấp giọng nói, ngươi cái này nói là lời gì? Chúng ta là người một nhà, nào có chính ngươi hành lang lý? Ngươi đi đâu vậy? Chúng ta liền đi chỗ đó. Đúng đấy, Gia Vinh, ngươi cũng đi, chúng ta còn lưu tại nơi này có ý gì? Trong phòng bếp Lý Tấu Cẩm nghe tiếng cũng cầm thìa vội vã đi tới. Cha, mẹ, các ngươi nghe ta nói, ta mặc dù rời đi, thế nhưng nói không chừng rất nhanh liền có thể trở lại. Lâm Vũ nói láo không gõ bản thảo ra vẻ ung dung cười nói. Ta lần này rời đi, kỳ thực chính là kế hoãn binh, chờ tình thế đi qua, thủ đô dân chúng cảm xúc bình phục, ta đến lúc đó trở lại là được, coi như ra ngoài giải sầu. Giang Kính Nhân cùng Lý Tấu Cẩm liếc nhìn nhau, có chút chần chờ. Cha, mẹ, các ngươi liền nghe Gia Vinh đi. Giang Nhan cũng tiếp theo hướng ba mẹ mình khuyên nói. Vậy nếu là nói như vậy vẫn còn đi. Giang Kính Nhân nhẹ gật đầu, hừ lạnh nói, dù sao ngươi nhớ kỹ. Gia Vinh, ta có thể là bất cứ lúc nào nói đi là đi. Ta cũng không hiếm có ở lại đây. Lâm Vũ cười cười, an ủi cha vợ vài câu, lúc này mới đem cha vợ lửa giận đè ép xuống, đơn giản nếm qua đồ vật sau đó, mọi người liền trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Giang Nhan Tắc vội vàng tại tủ quần áo trước mặt cho Lâm Vũ thu thập lại y phục. Nhan tỷ, ta tới đi, Lâm Vũ vội vàng nói. Không cần, điểm ấy sống ta còn là có thể làm đến. Giang Nhan cười cười, một bên thu thập y phục vừa nói. Ngươi lúc này mới tính toán đến đâu rồi nhỏ? Thanh Hải sao? Quay lại Thanh Hải, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Một thời gian cảm niệm ngàn vạn, lẩm bẩm nói, rời đi nơi đó đã nhiều năm như vậy, chưa hề trở về qua. Hiện tại vừa nghĩ tới muốn trở về, lại có chút ít lòng chỉ muốn về. Mặc dù ở kinh thành sinh sống nhiều năm như vậy, thế nhưng Thanh Hải thủy chung là Lâm Vũ trong lòng nhất nhớ thương cố hương. Không chỉ là bởi vì nơi đó là hắn từ nhỏ đến lớn đồng thời trùng sinh địa phương. Cũng bởi vì đó cũng là hắn cùng Giang Nhan lần đầu gặp địa phương. Từ Giang Nhan vừa bắt đầu đối với hắn bài xích, đến tiếp nhận, lại đến lưỡng tình tương duyệt, tình thâm vạn trọng, những cái kia mỹ hảo quá khứ mãi đến bây giờ trở về nhớ tới. Như cũ khiến lòng người dập dờn, dư vị không thôi, cho nên, lần này rời kinh, hắn muốn đi nhất địa phương, chính là Thanh Hải, cũng tốt, chúng ta rời đi lâu như vậy, cuối cùng có thể đi trở về nhìn một chút. Giang Nhan cười nói, Lâm Vũ trong tim khẽ động, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Giang Nhan một chút, mới phát hiện Giang Nhan ngay cả mình y phục cũng đã bắt đầu thu thập. Hắn vội vàng nói, Nhan tỷ, ngươi đây là làm gì? Ta cùng ngươi cùng đi. Giang Nhan nhìn qua hắn ôn nhu nói, ta biết, ngươi không cho cha mẹ tiếp theo, là lo lắng bọn hắn an toàn. Ta cũng biết rõ, ngươi lần này rời đi, đứng trước khó khăn khả năng so trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Cho nên, ta muốn bồi tiếp ngươi, mặc kệ nhiều khổ nhiều khó khăn, chúng ta một nhà ba người cùng nhau đối mặt, cách chương.